Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, mọi người tốt. Ta là mới tới Bình Xịt, vượt qua Hoa Hạ thủ phủ Hứa Tiêu. 3 năm, Hứa Tiêu cùng Lý Binh trên mặt nhất thời động lại. Bọn họ là thật không biết cái kia lúc này cái kia bày ra biểu tình gì. Bao nhiêu người xem Hứa Tiêu vì cả một đời mục tiêu. Nhưng dốc cả một đời đều không thể đạt tới trước mắt hắn thành tựu một phần vạn. Trước mặt thiếu niên này, lại nói dùng 3 năm. Hắn ngậm lấy ý cười, ánh mắt lặp đi lặp lại tại Sở Phong trên mặt dò xét. Nhưng phát hiện Sở Phong biểu lộ rất nghiêm túc, không chút nào giống nói khoác. Sau đó chậm rãi thu hồi ý cười. Ha ha, 10 tháng đúng không? Vậy ta thì cho ngươi 10 tháng. Trong lúc đó ngươi chỉ có thể cùng Kỳ Kỳ bảo trì bằng hữu bình thường quan hệ. Nếu như ngươi không hoàn thành ngươi hào ngôn chí khí, nên làm như thế nào không cần ta dạy cho ngươi à? Hứa Tiêu ngón tay ở trên bàn nhẹ đập. Sống đến hắn cấp độ này, tiền, quyền, thế đã sớm chơi chán. Ngẫu nhiên cùng Sở Phong đến điểm mới lạ thú vị đổ ước. Ngược lại là thật có ý tứ. Nếu như không có thể hoàn thành, từ đó ta sẽ chủ động rời đi Hàng Sơn thành phố. Vĩnh viễn không trở về nữa. Sở Phong gằn từng chữ. Tốt, nhớ kỹ ngươi nói chuyện. Lý Binh, tiễn khách. Lý Binh mang theo Sở Phong đi ra biệt thự. Hứa Tiêu vuốt vuốt trên ngón tay cái chân nhẫn ngọc. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy Sở Phong bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Mãi đến sau cùng biến mất. Sở Phong đúng không? Ngược lại là có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, đi ra Hứa ra biệt thự. Sở Phong trong lòng ngột ngạt. Kém xa vừa mới một phen hào ngôn chí khí lúc lộ ra nhẹ nhàng như thường. Đừng tưởng rằng vừa mới hắn là làm một lúc trang cái bước. Đem 10 năm kỳ hạn rút ngắn đến 3 năm. Bởi vì hệ thống cái này thành tựu có hạn chế thời gian. Cũng là 10 tháng. Nếu như không thể trong 10 tháng siêu việt Hứa Tiêu hoàn thành thành tựu, đây cũng là mang ý nghĩa chính mình cái hệ thống này trên cơ bản thì tê liệt. Hệ thống, ngươi đây là rõ ràng nghĩ xong công đúng không? 3 năm siêu việt Hứa Tiêu, trở thành Hoa Hạ thủ phủ, ngươi mở cái gì quốc tế trò đùa? Sở Phong đậu đen rau muống nói, ký chủ, Hứa Tiêu trong mắt ta chỉ là thứ cặn bã cặn bã. Dù sao ngươi nhân sinh là bật hack, khảo nghiệm ngươi IQ thời điểm đến, đây cũng là bản hệ thống đối ngươi một lần nhỏ khảo hạch. Mẹ trứng tương đương còn nhỏ khảo hạch, trở thành Hoa Hạ thủ phủ. Khảo hạch này còn nhỏ à? Sở Phong lười nhác cùng hệ thống tranh giành. Việc cấp bách cũng là trước suy nghĩ thật kỹ làm sao tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm. Siêu Việt nắm giữ tư sản 32 tỷ đô la Mỹ Hứa Tiêu. Hứa Tiêu là lấy chim cánh cụt truyền tin làm hòn đá tảng. Thu thập người sử dụng sau lại hiện lên hình lưới mở rộng ra hắn các hạng nghiệp vụ. Sau cùng một lần hành động trở thành Hoa Hạ Internet giới bá chủ. Hắn chủ yếu lợi nhuận sản nghiệp vẫn là tại trò chơi phía trên. Chấm ngoặc kép, Sở Phong dựng lấy cái cằm tỉ mỉ suy tư. Hứa Tiêu thành công trừ năng lực, còn bắt kịp thời cơ. 2000 năm khi đó không giống bây giờ, chính là mạng lưới truyền tin không phát thông suốt thời điểm. Tự mình muốn đi hắn đường xưa tuyệt đối là một con đường chết. Sở Phong suy nghĩ nửa ngày, rốt cục làm ra quyết định, mở miệng nói, hệ thống, ta muốn sử dụng nghề nghiệp kích hoạt vé, kích hoạt nghề nghiệp lập trình viên. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt nghề nghiệp lập trình viên. Quả nhiên, lập trình viên cây kỹ năng bên trong có rất nhiều chi nhánh. Sở Phong cấp tốc tìm tới hắn muốn tìm cái kia. Trò chơi người chế tác. Hệ thống, học tập nhập môn trò chơi người chế tác. Leng keng, học tập thành công. Kỹ năng tên, nhập môn trò chơi người chế tác. Kỹ năng tác dụng, bao hàm cơ sở lập trình, cơ sở mỹ thuật hội họa, cơ sở thanh âm chế tác, trò chơi thiết kế lý niệm, chờ một chút, chế tác một cái cấp độ nhập môn trò chơi, chỗ chuẩn bị các loại kỹ thuật tri thức. Sở Phong chỉ cảm thấy trong đại não nhiều mênh mông, nhiều tri thức, thậm chí có loại đại não muốn nổ tung cảm giác. Hắn biết đây là hắn nắm giữ trò chơi chế tác. Tuy nhiên tại hệ thống trong miệng tri thức sơ cấp mức độ, nhưng hệ thống xuất bản cho dù là sơ cấp cũng hoàn toàn có thể treo lên đánh rất nhiều đỉnh cấp lập trình viên. Rất tốt, Hứa Tiêu, ngươi chim cánh cụt đế quốc không phải lấy trò chơi lấy xưng a. Vậy ta ngay tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực phía trên đánh ngươi. Tiếp đó, Sở Phong hoa hơn 20.000 đồng bạc đông chạy tây chạy, mua máy tính, hội họa công cụ, chờ một chút các phương diện chế tác trò chơi, chỗ chuẩn bị đồ vật. Dùng đại nửa ngày thời gian, rốt cục tại gian phòng của mình bên trong làm xong hết thảy chuẩn bị. Đang xem truyền hình, Sở Tích Tuyết bị Sở Phong làm mộng. Hiếu Kỳ Bảo Bảo giống như kéo lấy dép lê tới, hỏi, Sở Phong, ngươi đang làm gì đây? Êm đẹp mua máy tính làm gì? Không làm gì, gần nhất ngứa tay, muốn làm cái trò chơi lời ít tiền. Sở Tích Tuyết chớp chớp mắt to, lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi sẽ làm trò chơi? Tin ngươi mới có quỷ, ta nhìn ngươi là muốn vụng trộm chơi game à? Mặc kệ ngươi, bất quá ngươi cẩn thận một chút, chớ để cho cha mẹ phát hiện. Không phải vậy bọn họ hội hỗn hợp đánh kép ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Phong cười cười, sợ cái gì, ngược lại thời điểm cha mẹ thật muốn đánh ta, dù sao ngươi cũng sẽ ngăn tại phía trước ta, đúng không lão muội? Cát Tường Đường nghĩ hay lắm, lần sau người ta mới mặc kệ ngươi. Sở Tích Tuyết hờn dỗi một tiếng, lại chạy đến trên ghế salon ôm lấy bì bì xem tivi đi. Sở Phong thu hồi ý cười, bật máy tính lên. Cái gọi là công dục việc thiện, trước phải lợi khí. Hắn cần trước giải một chút trong nước trò chơi ngành nghề thông tin cùng phong hướng. Trong nước tụ tập nhiều nhất trò chơi người sử dụng website không thể nghi ngờ là một cái tên là Long Hành Thiên Hạ trò chơi cộng đồng, là loại diễn đàn hình thức, phân rất nhiều diễn đàn. Sở Phong điểm kích tiến vào trò chơi chế tác diễn đàn, xem lấy phía trên tin tức. Trò chơi chế tác diễn đàn là toàn bộ diễn đàn lớn nhất, âm u đầy tử khí. Nơi này thảo luận đều là trò chơi chế tác, chỉ có một ít phòng làm việc hoặc là cá nhân du hí khai phát người mới có thể tới này ngẫu nhiên thảo luận vài câu. Giống Sở Phong một người như vậy một mình chiến đấu anh dũng thì gọi người du hí khai phát người. Cái này diễn đàn bên trong trò chơi người chế tác mức độ đều rất kém cỏi, đại bộ phận đều là chế tác một số tham ăn xà đói Ross khối lập phương, các loại sáng chế mới cách chơi cho một phần nhỏ người chơi tự sướng. Sở Phong cuối cùng đăng ký một cái tên là Mộc Phong người sử dụng tên. Khóe miệng cười một tiếng, phát cái thiếp, Mộc Phong, mọi người tốt, ta là mới tới bình xịt, không hiểu quy củ lắm, muốn đi cái nào trình tự sao? Vẫn là trực tiếp phun, cái gì cũng không nói, trước phun lại nói, ngoạ tàu mẹ nó cái gì mấy cái đồ chơi? Hai lầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lầu ba, lầu chủ ngươi ra thật. Ngăn cách màn hình đều nghe thấy được một cỗ cuống hoa chi tú thanh xuân tốt vị đạo. Lầu 4, ấy, vừa mới ta không cẩn thận thả cái rắm. Trên lầu, lỗ mũi của ngươi thật linh, đó là ta cái rắm vị. Ngoặc kép, lầu 16, nơi này là trò chơi chế tác diễn đàn. Trần Độc Tú đồng chí mời ngươi rời đi. 17 lầu, lầu chủ đừng làm rộn, rời đi nhanh lên. Nơi này chỉ có thể thảo luận trò chơi. Lầu 18, A còng quản lý nhân viên, mau tới người, xóa bỏ cái này tưới dán. Mộc Phong, mọi người đừng kích động, ta thì mở cái trò đùa, sau đó nói chính sự. Ta muốn chế tác cái trò chơi, nhưng không hiểu nhiều được, mọi người có cái gì tốt ý kiến sao? 20 lầu, A, lầu chủ muốn chế tác trò chơi. Khác, A. Cái gì hàng nhái tham ăn xà, đánh máy bay những thứ này. Chúng ta đều chơi chán. Không có người chơi. Mộc Phong, không phải. Ta là muốn độc lập chế tác một trò chơi. Mỗi ngày có thể thu được cách xù lợi nhuận loại kia. Lầu 22, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 23 lầu. Ha ha, muốn không phải ta IQ cao. Ta kém chút liền tin. Lầu 24, dù sao trang bức không cần giao thuế. Ngươi liền có thể trang phục đi. 25 lầu, Trần Độc Tú đồng chí. Ta mẹ nó không phải mới vừa nói à. Trang bức, đậu đen rau muống, nước kinh nghiệm, khoác lác tà ma ngoại đạo. Mời mau mau rời đi nơi đây. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.